Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, điểm đáng ngờ trùng điệp. Tại Mary đẩy cửa phòng ra, Tần Nhiên xem đến tình huống bên trong phòng lúc, là hắn biết bản thân mới vừa suy đoán không có sai. Đây là một cái không lớn, nhưng cũng không gọi được tiểu căn phòng. Bên tay trái, hai cái cao 3 mét, rộng 5 mét sách vở hoàn chỉnh ngăn trở một mặt tường. Bên tay phải, thì chỉ để một cái chiếc kỳ trà. Bên trên bày đặt một cái trống không cái giá, dựa theo cái giá hình thức, chắc là để đặt trường kiếm loại vũ khí cái giá. Tuy nhiên, hiện tại trên cái giá cũng không có vật gì. Tần Nhiên đối diện mặt, cũng một tủ sách, cái này cái tủ sách bình thường đại tiểu. Một đầu hướng về phía cửa, một đầu hướng về phía cùng cửa tương đối vách tường trước cửa sổ. Một cái ghế đổ lên dưới mặt bàn, chỉ lộ ra lưng ghế dựa, nguyệt quang từ trước cửa sổ chiếu vào, khiến mặt đất đều phủ thêm nhất tầng ngân sương, cũng để cho trên mặt đất nhất đạo kiếm ngân càng phát thấy được đứng lên. Đạo này kiếm ngân từ nơi cửa tràn ra, mãi cho đến trước cửa sổ, gần như dài 10 mét. Chân thật rơi vào một bàn tay, thật là bén một kiếm. Tần Nhiên ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay thâm nhập kiếm ngân phía sau, không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói. Đối với cái này loại kiếm ngân, hắn hết sức quen thuộc, hắn chân đao cũng có thể tạo thành tương tự vết tích. Có thể nhưng không cách nào đạt tới cái này loại trường độ. Một kiếm này là từ trong phòng chém ra, mãi cho đến... Tần Nhiên dọc theo kiếm ngân đi tới trước cửa sổ, bén kiếm ngân tại nơi này có khuếch tán cảm giác, sàn nhà đều có chút vỡ nát, kém xa trước khi cắt thẳng tắp, mà căn cứ kinh nghiệm phán đoán, có thể tạo thành loại này khuếch tán cảm nguyên nhân chỉ lưỡng chủng. Số 1, thực lực không đủ, chưa quen thuộc loại kỹ xảo này, tự thật giống lúc đầu nắm giữ chân đao chính hắn. Thứ 2, xảy ra bất trắc, bỗng nhiên thu lực. Trước khi sắc bén, thẳng kiếm ngân đủ để chứng minh chém ra một kiếm này người hết sức quen thuộc loại kỹ xảo này. Vì sao, chỉ còn lại có loại thứ hai, không chỉ có thu liễm, nhưng lại bởi vì thu liễm thụ phản phệ, cũng bị người một kiếm đinh ở trên cửa sao. Tần Nhiên một lần nữa đi trở về chém ra một kiếm này điểm ban đầu. Ở sau cửa phát hiện còn sót lại vết máu cùng nhất đạo thâm nhập ván cửa mấy tấc kiếm ngân. Đạo này kiếm ngân cực kỳ chật hẹp, chắc là thứ kiếm hoặc giả nhỏ kiếm. Lại một lần nữa mở ra truy tung phạm vi nhìn, ở bên trong phòng đi một vòng, xác nhận bản thân không có bất kỳ quên phía sau. Tần Nhiên lúc này mới xoay người nhìn về phía Mary, đây là người mẫu thân ngộ hại căn phòng sao? Hỏi hắn, lúc trước Mary thản nhiên bản thân từ tay của mẫu thân giữa. Tiếp nhận chức vụ dơ ngũ đặc bảo chủ người cái danh hiệu này lúc. Tần Nhiên liền đã đoán mẹ của đối phương đã ngộ hại. Chỉ, Tần Nhiên thật không ngờ mẫu thân của Mary thậm chí có tương đối thực lực. Lấy hắn ở trong phòng chỗ đã thấy tình cảnh đến suy đoán. Chém ra nhất đạo thẳng tắp vết kiếm đúng vậy mẫu thân của Mary. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, đối phương đến có chuẩn bị, trực tiếp lấy nào đó thủ đoạn nhỏ truyền bại thành thắng. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, lấy thoải mái hơn phương thức thu được thắng lợi, cho dù mẫu thân của Mary có phản phệ, ngây người chờ nguyên nhân, nhưng một kích đi qua 10 thước khoảng cách, đem mục tiêu đóng vào trên ván cửa, cũng không phải bình thường thích khách có thể làm được, có ý tứ. Tần Nhiên đáy lòng mọc lên nồng nặc hiếu kỳ, một cái thân thủ bất phàm tòa thành nữ chủ nhân, một cái có chuẩn bị mà đến thích khách, hơn nữa có chứa quốc vương mật lệnh khâm sai đại thần. Tần Nhiên không tự chủ suy đoán quan hệ giữa bọn họ. Đương nhiên, cái này cũng không gây trở ngại hắn chăm chú nghe Mary trả lời. Đúng, nơi này chính là mẫu thân ta ngộ hại căn phòng. Mary gật đầu. Cố nén mình bi thương, tận lực lấy bình tĩnh ngữ điệu nói đợi mình biết sự tình. Mẫu thân thói quen tại ban đêm thời điểm, ở chỗ này xem, một đêm kia cũng giống như vậy, đang nhìn ta đi vào giấc ngủ phía sau. Mẫu thân đi tới nơi này tiếp tục đọc, cả đêm chưa có trở lại phòng ngủ, Chuyện như vậy không thường phát sinh, nhưng cũng không phải là không có. Vì sao, tỉnh lại ta cũng không hề để ý. Thẳng đến, tuy nhiên cố nén tâm tình của mình. Nhưng nói đến đây, Mary thanh âm như trước có chút nghẹn ngào. Tần Nhiên muốn thoải mái đối phương, nhưng không biết nói cái gì đó. Chỉ có thể là giữ yên lặng. Khoảng chừng mấy giây phía sau, Mary thanh âm vang lên lần nữa. Điểm tâm lúc, ta và Gaelart đều đã đi trước nhà ăn, nhưng là mẫu thân còn chưa có xuất hiện. Cảm giác không đúng, ta và Gaelart đi tới nơi này. Liền phát hiện mẫu thân bị đinh tại cánh cửa này phía sau. Hoàn toàn không có có khí tức, Mary nói rằng, tựa hồ là đang nói chuyện của người khác, so với phía trước nghẹn ngào. Lúc này dáng dấp, ở trong mắt Tần Nhiên càng thêm khiến người ta cảm thấy bi thiết. Làm như cô nhi hắn chưa hề biết phụ mẫu yêu là cái gì. Nhưng hắn biết, nếu như nguyên bản có phụ mẫu yêu, có thể hữu mất đi, tư vị kia nhất định không dễ chịu. Ngươi biết mẹ ngươi bội kiếm ở nơi nào không? Còn có lúc đó nàng tại trên bàn sách nhìn cái gì? Tần Nhiên chỉ bỏ Nga Mao bút cùng một ít lỗ hổng trang giấy bên ngoài. Liền rỗng tuếch bàn học, hắn ngữ tốc rất nhanh, hy vọng đi qua đối thoại, quét dọn như vậy làm người ta khó chịu bầu không khí. Không có, bỏ bởi vì phải an táng mẫu thân của ta bên ngoài. Ta cũng không có động tới trong phòng này bất kỳ vật gì. Nơi đây vẫn duy trì mẫu thân ta ngộ hại lúc dáng dấp. Nữ hài lắc đầu, mất tích bội kiếm cùng sách vở, thư tín, Tần Nhiên tự nói, lại chợt dừng lại, bội kiếm mất tích nói, chỉ có thể nói rõ bội kiếm bất phàm hoặc là có cái khác ý nghĩa. Sách vở, thư tín biến mất, chỉ có một cái khả năng, bên trên ghi lại đợi văn tự, mà tình huống trước mắt, thì khiến Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến lên một vị dơ ngũ đặc bảo chủ người cùng vị kia quốc. Vương Khâm sai phương thức liên lạc, thư tín, trước khi, ta hướng ngươi hỏi qua mẫu thân của ngươi là cái gì có thể biết Khâm sai đại thần thất tung. Bọn họ không biết là dựa vào thư tín lui tới chứ. Tần Nhiên nhìn Mary hỏi, đúng, bọn họ là lấy thư tín giao lưu. Tuy nhiên, mỗi một lần sau khi xem xong, mẫu thân đều sẽ lập tức đem sách thư thiêu hủy. Hơn nữa, theo ta được biết, mẫu thân không biết đem này thiêu hủy thư tín lại mặc viết ra. Vì sao, biến mất ở trên bàn sách hẳn không phải là thư tín mới đúng. Mary nói rằng, là thế này phải không? Tần Nhiên trầm ngâm, mẫu thân của Mary đầy đủ cẩn thận, người như vậy cũng sẽ không bị người dễ dàng nắm lấy cơ hội mới đúng. Người biết thư nội dung bức thư sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi, biết một ít. Cái kia Khâm sai ở trong thơ ước định cùng mẫu thân ta tại nói tháp trấn gặp mặt. Có thể là đối phương nhưng không có đúng hạn xuất hiện. Điều này làm cho mẫu thân của ta cảm thấy bất an. Vì sao, nàng bắt đầu liên hệ một ít bao quát 2567 người ở bên trong bằng hữu. Hướng bọn họ phát sinh xin giúp đỡ. Vừa nói, Mary thì nhìn hướng Tần Nhiên. Tần Nhiên trẻ tuổi khuôn mặt. Khiến cho nữ hài hoài nghi Tần Nhiên là thế nào cùng mẫu thân của mình trở thành bạn. Mẫu thân của ngươi dự cảm đúng. Nàng tại gặp ở nơi này ám sát người của nàng, rất quen thuộc nàng, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Không chỉ có để trong này trở nên không tiếng động, nhưng lại bắt được cho mẹ ngươi cơ hội một kích chí mạng. Tần Nhiên hoàn toàn không cách nào trả lời vấn đề như vậy. Hắn chỉ có thể đem lời đề xả trở lại lúc đầu cô bé xin giúp đỡ lên. Vì sao, ám sát người của nàng, chắc là nguyên bản người quen, bằng hữu, Tần Nhiên nhấn mạnh, như vậy phải không? Mary cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù bất muốn làm phiền ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta cần muốn mau rời đi nơi đây. Phía trước tên thích khách kia. Cũng sẽ không là người cuối cùng, Tần Nhiên vỗ cô bé bả vai nói. Hắn cũng không muốn nhìn thấy đối phương bi thương biểu tình. Chúng ta muốn đi đâu? Nữ hài mờ mịt mà hỏi. Nói tháp trấn, Tần Nhiên nói như đinh chém sát, nơi đó thật sự là có quá nhiều điểm đáng ngờ. bao quát, cái kia không sai, hết chương.